Sách, về sau từng trải hơn rồi mới biết, dù danh sách bạn bè trên mạng có tới 2.000 người thì chưa chắc đã có nổi hai người ta có thể thật sự trò chuyện cùng. Đến lúc anh hiểu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện lúc thốt nên lời ấy thì cô cũng đã hiểu từ lâu. Cô thường tự giễu mình, nói mình là con nhà nghèo, sớm phải lo liệu việc nhà. Giờ nghĩ lại, dường như lời cô đúng thật, có những lúc cô ngây thơ, thậm chí có thể nói là ngô nghê. Nhưng có những lúc cô lại như một bà cụ đã thường tận thế sự. Trương Kiên tắt máy, nói, tôi biết người này, để tôi trả cho cô ấy. Ngoặc kép, Lam Chăn im lặng trong chốc lát mới cất lời. Lúc nãy tớ cứ lăn tăn suốt thấy cô gái ngồi xổm phía trước trông quen quen, giờ nhìn cậu thì nhớ ra rồi, hồi đại học cậu có một cô bạn gái, mắt cô ấy cũng có nốt ruồi lệ, phải chứ? Ngoặc kép, Trương Kiên ngạc nhiên, lâu quá rồi, đến tớ cũng quên mất cô ấy trông thế nào, vậy mà cậu vẫn nhớ sao? Ngoặc kép, Lam Chăn trầm ngâm, những điểm khác thì tớ cũng không có ấn tượng, nhưng vẫn nhớ nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô ấy. Rồi cô lại cười, ban đầu mọi người còn giễu, bảo tưởng gu của Trương Kiên là lạnh lùng thanh cao, nào ngờ lại thích mấy cô ngọt ngào đáng yêu. Tục tục chết đi được, ngoặc kép, Trương Kiên khẽ mỉm cười tự giễu. Đúng đấy, tục không chịu nổi. Cách Trương.